Tiên tử xin tự trọng. Chương 351, liệt cốc chân tướng. Góc truyện audio.com. Dạ Linh đang trong truyền thừa, mắt thấy Đằng Xà cùng Kỳ Dư trong thời gian ngắn đều yên tĩnh rồi. Trình Trình liền gọi Ưng Lệ đám người đi vào, thăm dò cả khu vực, địa phương dù sao rất lớn, lại là bị yêu lực ngăn trở rất khó nhìn rõ phía xa. Thần thức đều bị ngăn trở kịch liệt, Trình Trình cũng không thể trực tiếp phán định nơi đây thật sự không có đồ vật. Vẫn là để cho bộ hạ thăm dò một vòng lại làm kết luận. Đại vương, hơn 10 dặm phía đông đều thăm dò qua rồi. Chỉ có một bụi xà lân thảo không đến 200 năm. Phía nam chỉ có tam thủ hoa, niên hạn cao nhất cũng sẽ không vượt qua 200 năm. Dưới thi cốt Đằng Xà Kỳ Dư vốn nên có thánh ngọc. Chính là vãng thánh chi cốt cùng bùn đất kết hợp trải qua mấy vạn năm diễn hóa tự nhiên ngưng tụ thành. Nhưng cũng không tìm được, lòng đất có yêu lân thạch, phẩm tướng không thuần, giống như không có trải qua yêu lực tẩy lễ bao lâu. Sẽ không vượt qua 200 năm, Trình Trình mặt không thay đổi nghe khắp nơi báo cáo. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ siết chặt, trong lòng bàn tay vậy mà có mồ hôi. Lại thăm dò, kỹ càng một chút, nàng gần như là từ trong kẽ răng nặn ra chỉ lệnh. Đám thuộc hạ cũng thần sắc cực kỳ ngưng trọng lại lần nữa tản ra. Tần Dịch nhìn biểu lộ của Trình Trình, trong lòng chợt nhớ tới mình lần đầu tiên đi vạn đạo tiên cung địa linh bí cảnh thi đấu. Đồ vật lúc ấy chợt lóe lên nghĩ đến, trong địa linh bí cảnh, có sinh thái rất nguyên thủy, vạn đạo tiên cung hầu như không can thiệp, bên trong nhìn qua đều là rừng nhiệt đới nguyên thủy, yêu thú nguyên thủy, chính là vì không đi ảnh hưởng thiên tài địa bảo sinh trưởng. Chỉ chờ mấy trăm năm vật gì đó thành thục, thống nhất tổ chức một lần thu hoạch, bởi vì chính mình gieo trồng tiên dược, cùng nguyên thủy sinh trưởng cũng không đồng dạng. Người địa cầu biết rõ nhân công nuôi dưỡng thậm chí thuốc. Cùng hoang dại thường thường có khác biệt rất lớn. Tu tiên giả tự nhiên cũng biết. Hơn nữa có nhiều thứ cần hoàn cảnh đặc biệt cùng vòng sinh thái đặc biệt mới có thể trưởng thành. Nhân công rất khó làm được. Cho nên vạn đạo tiên cung bảo lưu lại địa linh bí cảnh. Hơn nữa không chỉ một bí cảnh. Bọn hắn có rất nhiều địa phương tương tự. Theo đại hoan hỷ tự bên kia kế thừa đến còn không ít. Tần Dịch với tư cách đường chủ chiến đường, đều dẫn đội thu hoạch mười mấy lần rồi. Trong lòng con trệ thú cùng đám rắn lúc ấy, đó phải chăng chính là gia viên của chúng. Những người này là kẻ xâm nhập, nhưng có trời mới biết chúng sở dĩ có thể bình yên bảo tồn. Chỉ là bởi vì nhân loại cần loại hoàn cảnh này nuôi dưỡng bảo vật. Không có giết chúng mà thôi. Lần đầu tiên đi địa linh bí cảnh liền nghĩ qua, địa phương khác của liệt cốc mà Trình Trình đang khai thác. Liệu có phải cũng là bí cảnh một ít nhân loại cố ý bảo tồn hay không? Lúc ấy ý tưởng lóe lên rồi biến mất, sau đó chính mình đều quen thu hoạch rồi, liền cũng không có lại hướng nơi đây nghĩ qua. Hôm nay xem ra, giống như bất hạnh nói chúng rồi, thậm chí Tần Dịch còn bốc lên ý tưởng càng đáng sợ. Nếu như chỉ là khu vực khác của liệt cốc là bí cảnh nhân loại nuôi nhốt. Cũng liền thôi, nếu như ngay cả yêu thành đều là thì sao? Lúc trước người trên trời tới ngăn cản những nhân loại khác đổi tận giết tuyệt đối với yêu quái. Là vì cái gì? Có phải là vì, đợi một ít yêu quái phát triển đến tu hành nhất định? Lại đến lấy đan lấy huyết hay không? Cái này không phải là không có khả năng đấy. Có một chứng cứ không quá trực quan. Chính là vì cái gì lâu như vậy đến nay chỉ có thừa hoàng cùng Đằng Xà huyết mạch bị đánh thức. Tối đa tăng thêm Quắc Hiêu nhị vương. Yêu quái khác thì sao? Huyết mạch thức tỉnh thật sự có tỷ lệ khó khăn như vậy. Đây là bao nhiêu năm rồi à? Số lượng bao nhiêu động vật làm cơ sở? Thật sự không nên chỉ có một chút như vậy. Huống chi ngay cả trong địa linh bí cảnh đều có trệ thú bảo tồn. Nói rõ dị thú huyết mạch cũng không phải tàn lụi đến trình độ đáng sợ như vậy. Những con khác đến cùng ở đâu? Có phải các thần thú dị chủng khác tu hành ở những khu vực này, đã bị người thu hoạch rồi hay không? Thanh âm của Liêu Tô rốt cuộc vang lên trong thức hải. Mấy ngày trước ta đã nói với ngươi, bọn hắn vì sao không giết yêu quái? Ta đã mơ hồ có phán đoán. lúc ấy không có nói cho ngươi biết, là vì sợ ngươi vô vị đồng tình, sau đó sẽ hóa thân chó liếm. Tần Dịch truyền niệm nói, ngươi lúc ấy, sớm nghĩ đến một tầng này rồi. Ân, Lưu Tô cười lạnh nói, cái gọi là tuyệt chủng, cũng chưa chắc là tuyệt chủng. Chúng ta sẽ không biết đến tột cùng là tuyệt chủng hay là bị nuôi nhốt trên trời làm tọa kỵ. Long A, Phượng A và vân vân. Rất khó nói, Tần Dịch im lặng, có nhiều thứ A, đổi thành ta cũng sẽ bảo tồn. Lưu Tô nói, ví dụ như ta muốn ra đằng xà chế giáp, không có làm sao bây giờ. Ta muốn thừa hoàng tâm tạng luyện đan, tuyệt chủng làm sao bây giờ. Lưu lại một chút hạt giống từ từ nuôi dưỡng. Có cần nói sao ạ? Ân, toàn bộ nuôi dưỡng trên trời sợ mất giá tính. Phàm nhân nuôi gà cũng thường thường phải thả ở chân núi chạy một chút nha. Liệt cốc rất phù hợp nuôi yêu đấy. Tần Dịch thân thể có chút phát run. Quả thật không dám đi nhìn sắc mặt của Trình Trình. Nàng tràn ngập trách nhiệm hết lòng hết sức dẫn đầu tộc đàn. Nếu quả thật ở trong mắt những người khác chẳng qua là gà đợi béo. Hoang đường bậc nào, trách không được Lưu Tô sẽ cho là mình sớm biết như vậy có thể sẽ hóa thân chó liếm. Liếm hay không tạm không nói. Tóm lại nếu như khi đó ý thức được những thứ này, đâu còn sẽ có tâm tình chinh phục Trình Trình. Nhưng hôm nay đã biết càng khó chịu a, sau một lúc lâu. Ưng Lệ đám người lại lần nữa quay đầu lại, nói khẽ với Trình Trình. Đại vương, xác thực không có. Trình Trình hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng nói, cái gọi là không đến 200 năm, xác thực một chút, bao nhiêu, lão dê dừng nói, nơi này có không ít bảo vật năm thành thục đều là trăm năm thành thục một lần. Sở dĩ không có vượt qua 200 năm cũng là nguyên nhân này. Ví dụ như lúc ấy 80, 90 năm, chưa đủ trăm năm, giữ lại không thu, tiếp qua trăm năm cũng liền tiếp cận 200 năm, Trình Trình thản nhiên nói. Có thể từ quy luật mới cũ tính ra, cách lần trăm năm sau còn có bao lâu không? Lão dê dừng thấp giọng nói, hẳn là sắp tới rồi, trong vòng mấy tháng, quá cụ thể không cách nào tính ra. Trình Trình trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão dê dừng liền nói, đại vương, nếu quả thật chính là loại khả năng kia, vậy chúng ta sắp tới nên tập thể trốn ở yêu thành không nên đi ra. Đừng để cho bọn hắn biết rõ chúng ta phát hiện manh mối. Giả vờ không biết rõ. Như thế có lẽ còn có thể tranh thủ cơ hội phát triển. Trình Trình ngẩng đầu suy nghĩ rất lâu. Thấp giọng nói, lời này là cẩn thận chi ngôn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Rất có thể qua mấy ngày liền có người ở địa phương chúng ta nhìn không thấy. Đem đồng tộc của chúng ta rút gân lột ra mà đi. Lão dê dừng cúi đầu nói. Vậy cũng không có cách nào đấy. Đại vương, Tần Dịch ghé mắt, lão dê rừng này chính là nhân vật quân sư sao? Bản thân lời không sai, nhưng có chút thiếu cái kia. Quả nhiên Ưng Lệ ánh mắt có chút bất mãn. Tức giận nói, sau đó chúng ta phát triển đến trình độ bọn hắn cần. Ví dụ như thời điểm đại vương đến yêu hoàng cảnh, thật sự cưỡi có thể tăng thọ, đợi bọn hắn đem đại vương bắt đi làm tọa kỵ. Lão dê dừng giật mình, lại vô lực trả lời. Ân, Tần Dịch khẽ gật đầu. Khác biệt huyết tính giữa quân đội cùng quan văn xuất hiện rồi. Loại lựa chọn liên quan đến đại sự sống còn của yêu tộc này. Nhất là địch quân hình như là nhân loại. Hắn ngược lại không tiện xen vào. Chỉ có thể yên lặng nhìn đám yêu quái chính mình biện luận. Mặc dù những nhân loại kia chính là đại địch của mình cùng bồng bồng. Nhưng lời này tạm thời không thể nói đấy. Đám yêu quái chưa chắc tin tưởng. Ngay cả Trình Trình đều có khả năng có nghi kỵ. Trình Trình bỗng nhiên mở miệng. Đều đừng tranh cãi nữa. Chúng ta nên có biện pháp trái ngược. Ưng Lệ tinh thần chấn động. Đại vương có ý tưởng tốt nào? Trình Trình cười lạnh nói. Ta nghĩ chúng ta đều đánh giá sai một vấn đề rất quan trọng. Trước yêu kiếp, tiền bối của chúng ta hẳn là tung hoành các nơi trong liệt cốc. Bí cảnh nào cũng tùy ý qua lại, đúng không? Bảy yêu đều nói, đúng, tiền bối cũng không có ghi chép nói các nơi rất khó vào. Hôm nay cất bước gian nan thật sự là kỳ quái. Trận chiến cùng đằng xà tàn phách hôm nay, bổn vương hơi có điều ngộ ra. Lúc viễn cổ tiền bối bảo tồn tàn hồn mỏng manh, mất đi ý thức, công kích sẽ không có khác biệt, ngược lại cần chúng ta chiến đấu phá quan. Nhưng chính vì tiền bối tàn phách mỏng manh vô ý thức, cấp độ yêu lực lưu lại cũng sẽ không rất cao. Dùng cái này suy tính, càng là địa phương cấp độ tương đối cao, viễn cổ tiền bối ngược lại là bảo tồn ý thức càng nhiều. Chúng căn bản cũng sẽ không công kích yêu quái. Bởi vậy tiền bối ghi chép rất đơn giản. Ưng Lệ sửng sốt hồi lâu. Đại vương nói, giống như rất có khả năng. Trình Trình quả quyết nói. Cho nên địa phương những nhân loại càn nguyên vô tướng kia cũng không dám thăm dò loạn. Ngược lại là địa phương chúng ta có thể tự do ra vào. Những người không biết tên này sở dĩ có thể thu hoạch. Hẳn là mượn yêu kiếp chi loạn. Bố trí xuống cấm chế chỉ bọn hắn có, che đậy cảm giác của yêu thành chúng ta, ngăn cách thành bí cảnh nuôi nhốt, cho nên cường giả nhân loại khác không dám vào, ngược lại là bọn hắn đang lén lút thu hoạch, bầy yêu phấn chấn, đại vương nói có lý, muốn không bị người coi thành heo làm thịt, không phải giả vờ không biết liền có thể giải quyết đấy. Chúng ta phải chủ động tranh thủ, trước khi những người kia tiến đến. Bài trừ cấm chế do con người làm ra ở các nơi. Phóng thích tổ tiên chi linh, đến lúc đó liệt cốc đều là tổ thánh chi năng. Khai thiên chi uy, dùng côn bằng chi thành làm cơ sở. Móc nối ngang dọc, người khác lại dựa vào cái gì xông loạn. Đây mới là hình thái vốn có của liệt cốc phát ngang trước yêu kiếp. Liệt cốc phát ngang này là côn bằng yêu cảnh, là gia viên chúng ta nhiều thế hệ sinh tồn, mà không phải chuồng heo của một ít người. Hết chương.